Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi lên. Thời gian mà ông Dũng đưa ra cho sự an toàn của dân làng là 5 năm. 5 năm bắt đầu đếm ngược. Những cái viên ngọ vọ ở cái vòng ngọc gỗ kia, ông ấy ném ra, cứ sẽ mờ dần đi ánh sáng, vì bị những cái thứ bóng đen kia cắn nốt dần. Cho đến khi tất cả những cái vòng gỗ đó biến mất, cũng vừa hết thời hạn 5 năm. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Ma Làng An Dương. Đây là một cái kết thúc mở. Tác giả Lê Hoàng đã viết rằng đây là một cái kết thúc mở, và 5 năm nữa thì nó sẽ còn cái vấn đề gì thì kính thưa quý vị và các bạn, qua tìm hiểu của A Tún thì câu chuyện này tác giả Lê Hoàng viết cách đây 4 năm. Sau đó anh không có viết nữa sao á? Thì chắc là đến năm thứ 5 thì anh sẽ viết tiếp. Ok, vậy chúng ta chờ thêm 1 năm nữa nghe. Anh cảm ơn Ruby cô đơn hả? Ok, em đừng cô đơn, có anh ở đây rồi. Hello Bích Trúc. Đó, thì bây giờ mới có 4 năm từ hồi anh ấy viết cái câu chuyện này, thì chắc là muốn có phần 2 thì chúng ta phải chờ thêm 1 năm nữa để đủ 5 năm nghe các bạn. Ok, bây giờ là 23 giờ PM tròn. Thì mình chia sẻ với các bạn một chút về âm binh. Một chút xíu về âm binh. Xin phép anh chị em ở bên Bigo anh hút điếu thuốc lá. Mình chia sẻ với các bạn một chút về âm binh, rất là đơn giản thôi. Thì các bạn qua cái câu chuyện này thì các bạn thấy rằng là thầy Dũng là người thầy Pháp tu luyện và thi pháp dựa trên thế lực âm binh là lớn, là chính. Đó, thì cái như thế này, âm binh đó, thì các bạn thấy trong cái câu chuyện này thì âm binh của thầy Dũng thì đấy là âm binh chính quy, là cái thế lực âm binh được mượn từ âm phủ lên, từ dưới âm lên. Nghe. Đó là cái dòng tu chính pháp. Còn cái dòng tu tà pháp thì là một cái dòng khác. Đó là những người thầy, những ông thầy cúng, thầy bùa, thầy tà, họ nuôi âm binh. Nuôi âm binh luôn, chứ không phải là mượn. Những ông thầy như ông Dũng đó thì chỉ có khi nào cần thì mới thỉnh âm binh lên. Còn những cái thầy mà bắt âm binh đó, mà luyện đó, thì những thầy đó mới là những thầy mà thực sự là đáng sợ. Thì có những cái câu chuyện rất là ghê rợn. Đó là những thầy bắt âm binh á, là họ đi đến những cái vùng mà nó gọi dạng như kiểu là âm xào quỷ huyệt đó các bạn, như trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.